trong tranh vẽ những vui buồn, và anh thầm yêu nàng ca sĩ, cô gái rất yêu bông hoa hồng. Tặng một đại dương hoa hồng thắm cho nàng ca sĩ anh yêu thầm, và một nhà sinh anh đã ban bằng dòng màu nóng cháy tim mình. Dưới ánh nắng giữa long lanh chịu kinh hồng khoe sắc thắm, mỗi sáng sớm bên sông thưa em bên hoa cười trong nắng, sẽ diễm phúc cho ai kia biết yêu thương lòng say đắm, mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời. Cho em suốt cuộc